Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, dung hợp thuật. Biết được Yatrat Tinh tồn tại, Radix lập tức hướng về Kiabe mượn dùng Sadala Defense Forces phi thuyền vũ trụ. Chuẩn bị đi thẳng đến Yatrat Tinh vừa nghe Radix muốn mượn phi thuyền. Sadala Defense Forces vội vàng chọn một khoản kiểu mới nhất một người vũ trụ thuyền. Xa hoa đỉnh phối đãi ngộ. Cùng Radix sử dụng nhân viên kỹ thuật đem Yatrat Tinh vị trí đưa vào. Toàn bộ hành trình chỉ cần trí năng điều khiển. Ngữ âm phân biệt. Không Laura đế tư nhọc lòng Radix an tọa ở vũ trụ thuyền bên trong. Cảm thấy 10 phần thư thích. Bên ngoài Sadala Defense Forces đội viên dồn dập cùng hắn cáo biệt. Đặc biệt là Ram sao, nghịch ngợm nhảy nhót liên hồi. Phất tay nói đừng, xuất phát. Radix một bên phất tay vừa nói vũ trụ thuyền lập tức làm ra phản ứng. Châm lửa phun ra, cực tốc lên không nóng rực vĩ lưu như sóng nhiệt cuồn cuộn phả vào mặt. Gợi lên Kiabe đám người tóc, kêu trốn ở Colifla vai mặt sau kinh dị nhìn lên bầu trời Yatrat Tinh người yêu quý hòa bình. Cũng đồng dạng ham muốn các loại bí thuật khai phá cùng sử dụng. Võ đạo ở Yatrat Tinh 10 phần thịnh hành. Bọn họ lấy này làm luận bàn giao lưu một loại thủ đoạn, bởi vậy Yatrat Tinh tổng hợp sức chiến đấu rất cao. Ở toàn bộ trong vũ trụ đều có thể xưng tụng ưu tú chủng tộc. Cao thủ cũng không ít, nhưng bọn họ cùng người Saiya tàn khốc tranh đấu không giống. Cường điệu nghiên cứu chính là võ đạo tu dưỡng cùng thi đấu nội hàm. Cùng người địa cầu bên trong võ đạo ra theo đuổi tương tự mới đến Radix lựa chọn một tòa đảo biệt. Lập làm hạ xuống địa. Đặt chân Yatrat Tinh. Radix đầu tiên nhìn thấy chính là một mảnh bích hải lam thiên cuộn sóng dưới ánh mặt trời lan lộn. Theo gió truy đuổi đi xa. Thỉnh thoảng bắn lên nhỏ vụn bọt nước. Óng ánh long lanh dường như châu ngọc bay tung tóe. Gió biển từng trận. Gợi lên trên đảo lục thực. Cảnh sắc phảng phất họa như thế mỹ lệ. Radix áp chế sức chiến đấu. Mang theo Rangso cho Sadala Defense Forces tín vật một đường vùng duyên hải phi hành. Có người nói đã từng Yatrat cũng thuê Sadala Defense Forces đả kích qua ngoại lai người xâm lược. Lúc đó giao du tốt, là vô cùng tốt bằng hữu. Vùng duyên hải phi hành một quãng thời gian. Ngoại trừ tự nhiên mỹ cảnh ở ngoài. Radix còn nhìn thấy 10 phần đô thị phồn hoa. Rất nhiều công nghệ cao trải rộng trong thành có thể tưởng tượng. Yatrat Tinh người dùng trí tuệ đem người văn cùng tự nhiên hòa làm một thể. Hai người lẫn nhau làm nổi bật. Đạt đến rất tốt phù hợp, càng là độ cao phát đạt văn minh. Càng có thể làm được bao dung cùng hài hòa phát triển. Đồng thời, người khắp mọi mặt cũng càng mạnh mẽ. Radix cẩn thận cảm ứng một phen. Yatrat Tinh người bên trong có lượng lớn sức chiến đấu ngàn tồn tại. Thậm chí có một ít đã hơn vạn. Này ở nơi bình thường đã có thể tính tuyệt đối cao thủ. Ngoại trừ số ít như người Saiya loại này chủng tộc, đã được cho rất đáng gờm trình độ trong đó. Hơi thở mạnh nhất có 2 cái, đều cao tới 50.000 trở lên, là chỉnh hành tinh lên nhân vật mạnh mẽ nhất. Này nếu như phóng tới thứ 7 vũ trụ, Frieza đến phái ra Zinil đặc chiến đội đến mới được. Radix lấy 2 người này vì là mục tiêu. Phát động thuấn gian di động bạch, Radix đột nhiên ra hiện tại bên trong, đập vào mắt nhìn thấy là một gian cổ điển đạo trường. Một vị tuổi già lão nhân đối diện Radix già nuôi Yatrat Tinh người, vóc dáng không cao. Nếp nhăn đầy mặt, nò kinh 5 tháng tang thương nhìn thấy Radix, lão nhân hơi sững sờ. Chén trà trong tay dừng lại, Radix vừa mới chuẩn bị chào hỏi. Đột nhiên phía sau truyền đến 2 đạo phong thanh, ngươi là người nào? Sau lưng 2 bàn tay lớn hai bên trái phải đáp ở Radix vai. Nghiêm khắc quát hỏi. Radix rõ ràng địa nhận biết được 2 người này chính là hắn muốn tìm mục tiêu. Không nghĩ tới chính mình lại bị xem là người xấu. 2 nguồn sức mạnh chuyện đến Radix trên người. Cũng không có sản sinh cái gì xung kích. Radix ung dung chấn động. Văng ra áp chế chỉ là mấy vạn điểm chiến đấu đối với bây giờ Radix tới nói. Quả thực chính là gãi ngứa mà bị văng ra. 2 người thất kinh. Lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Đột nhiên xuất hiện ác đồ lại có thể đồng thời tránh thoát 2 người áp chế. Tuyệt không đơn giản, cái kia ta tên Radit. Ta biết mạo muội một chút, có điều cũng không có ác ý. Đúng rồi, ta là Sadala Defense Forces người. Radit đưa tay từ trong lòng móc ra tín vật. Đưa cho hai người xem. Cái này nhận thức chứ? Hai người sốt sắng mà giám thị Radit động tác. Mãi đến tận móc ra tín vật một khắc đó mới thoáng thả lòng. Nhưng bọn họ chưa hề hoàn toàn tin tưởng Radit. Dù sao Radit xuất hiện quá mức đột ngột, các ngươi không cần căng thẳng. Vậy thì là Sadala Defense Forces tín vật. Ghế ngồi lão người nói chuyện. Các ngươi không phải cũng từng tham gia lần kia chiến đấu sao? Nhưng hắn, ta biết đó là Yadrat tinh người bí thuật. Thuấn gian di động đúng không? Quả nhiên lão nhân hiểu được chính là nhiều. Radit gật gật đầu. Đúng, ta vừa nãy chính là dùng thuấn gian di động. Có chút mạo muội, không sao. Sadala Defense Forces người. Chúng ta rất hoan nghênh Radit tiên sinh đột nhiên xuất hiện tới tìm chúng ta. Có chuyện gì không? Lão nhân tiếng nói rất trầm ổn. Tuy rằng lớn tuổi, nhưng trung khí 10 phần hắn tiếp tục thưởng thức trà. Phảng phất đối với thuấn gian di động không để ý chút nào. Mà hai người khác phi thường giật mình. Đầy mặt đều là nghi vấn. Radit lúc này mới phát hiện trong phòng đều là võ đạo dụng cụ. Mà lão nhân trước mặt hiển nhiên rất được tôn kính. Liền sức chiến đấu cao nhất hai người đều nghe hắn. Địa vị có thể thấy được chút ít. Có thể lão nhân này mới thật sự là võ đạo đại sư. Ta nghĩ học tập dung hợp thuật. Ồ, lão nhân chân mày cau lại. Người biết chúng ta dung hợp thuật. À, cũng không kỳ quái. Người liền thuấn gian di động đều theo lý thuyết chúng ta dung hợp thuật cũng không ngại dạy cho. Nắm giữ chính nghĩa chi tâm người. Người có Sadala Defense Forces tín vật. Điểm này đã hợp lệ, nhưng cá nhân ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Vì lẽ đó, có thể không để ta xem một chút thực lực chân chính của ngươi. Lão tiên sinh muốn thi giáo ta. Đúng, đột nhiên, con mắt của ông lão sáng. Vừa nãy Radit đánh văng ra hai người thời điểm thể hiện ra sát uy lực kia bị hắn phát hiện nhạy. Cảm lão nhân càng nắm lấy trong nháy mắt năng lượng phóng thích. Nhìn thấy Radit chôn sâu trụ sức mạnh, quả nhiên Yadrat tinh người đối với võ đạo nghiên cứu 10. Phân tinh thâm, sư phụ, đợi lát nữa còn muốn dạy khóa đây. Hắn, không sao, đợi lát nữa liền cho những kia học đồ xem các ngươi dung hợp thuật. Vừa vặn các ngươi không phải là tinh thông nhất dung hợp thuật người à. Chuẩn bị cùng Radit tiên sinh đối với đánh một trận. Đi thôi, lão nhân đối với Radit cười cười. Hai người này là ta đồ đệ. Crowder cùng Phong, hai người nhìn Radit một chút. Vội vàng an bài xuống diện quyết đấu. Tuy rằng không hiểu tại sao sư phụ sẽ đối với một cái đột nhiên đến Sadala Defense Forces đội viên. Như vậy cảm thấy hứng thú. Có thể kinh nghiệm nói cho bọn họ biết. Nghe lời của sư phụ chuẩn không sai, muốn đánh thì đánh chứ. Dung hợp sau khi bọn họ cũng không sợ bất kỳ khiêu chiến nào người ngoài không biết. Bọn họ sâu sắc rõ ràng. Hợp thể thực lực trưởng thành tuyệt không phải một thêm một bậc với hai đơn giản như vậy. Chỉ sợ cái kia gọi Radit ra hỏa muốn ăn thiệt thòi. Crowder cùng Phong nhìn nhau một chút. Lộ ra ý cười cầu vốt 10 đờ cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.